Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 533. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng đưa lưng về phía Tần Minh, thanh âm tận lực hòa hoãn, nói: "Vậy ngươi còn không buông tay? Lần này phục đi." Tần Minh hỏi: "Nơi xa?" Bạch Mông vốn là muốn tránh đi một màn này, có thể nghe được loại lời này, hắn đều muốn ngừng chân phát ra tiếng, rất muốn nói: "Minh ca, nhất định tuổi già cô đơn cả đời." Hắn tương đương không nói gì. Cái này đều cái gì trước mắt? Minh ca còn như thế thẳng. "Ta nhận thua, trận này ngươi thắng." Đường Vũ thường mở miệng, không cúi đầu mà nói. Sau lưng gia hỏa này không chỉ có không buông tay, còn tại thực hiện cự lực. Loại này thiện ý nàng thật không chịu đựng nổi. Thân thể đều nghiêng về phía trước, bị ép tới xoay người. Tóc đen từ trắng muốt gương mặt rủ xuống. Tần Minh nói: "Như vậy phiên thiên, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau chính là người một nhà." Xa xa Bạch Mông nghe, cũng nhịn không được muốn thay hắn che mặt. Đây đều là cái gì mãng nam tử lời nói? Rõ ràng có thể nói đến lại dễ nghe lại nhu hòa. Đường Vũ thường bị buông ra về sau, nàng hoạt động hai cổ tay, phía trên có thể thấy rõ ràng chỉ ấn. Mảnh địa giới này, rất nhiều đại thụ che trời đều đã hóa thành tro tàn, bị hủy bởi hai người đại chiến dưới lôi đình. Trong thần hỏa, phóng tầm mắt nhìn tới mặt đất một mảnh màu đen. Đường Vũ thường một thân quần áo tổn hại, da như mỡ đông, tuyết trắng hai chân đạp ở trên tro tàn đặc biệt chói mắt. Trên ngón chân hồng nhuận phơn phớt, màu sắc mười phần bắt mắt. Nàng chập chờn thon dài tư thái cất bước, ngữ khí bình thản hỏi: "Người hỗn độn kinh bên trong đến cùng dung hợp bao nhiêu loại chân kinh? Ta thế nào cảm giác sách lụa pháp mấy vị tổ sư tại đệ tứ cảnh lúc cũng còn lâu mới có được ngươi mạnh." Tần Minh mỉm cười hỏi: "Muốn trao đổi kinh văn sao? Chúng ta có thể xâm nhập trao đổi, lấy người khác diệu pháp bổ tự thân con đường, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt." Hắn đối với Ngọc Kinh truyền thừa quả thật có chút nóng mắt, bất quá hắn thật cũng không vội vã như vậy. Dù sao đến đệ ngũ cảnh về sau, hắn còn có Như Lai Kinh, Ngọc Thanh Kinh các loại có thể dung hợp, không cần hâm mộ người khác pháp. Hiển nhiên, những cái kia kinh pháp phía sau đều dính đến chân kinh, là các loại kỳ công diệu pháp bách luyện quy nhất thành quả, là hắn thứ cần thiết nhất, có thể giao lưu. Đường Vũ thường lượn lờ mềm mại, cùng Tần Minh cùng một chỗ hướng man hoang xâm lâm biên giới địa giới đi đến. Nàng khuynh thành trên gương mặt thần sắc dịu dàng. Một trận đại chiến qua đi, ngôn ngữ thái độ đều nhu hòa rất nhiều, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình vạn trùng, không còn ngày xưa lãnh diễm. Nàng hỏi: "Ngươi cảm thấy ta loại này độc lập kim khuyết trước lấy thần liên đến khóa hồng trần cường địch thủ đoạn như thế nào?" Lập tức nàng tụng ra một đoạn khẩu quyết, Tần Minh khi đó liền bị hấp dẫn, chăm chú suy nghĩ cùng thôi diễn, cảm thấy quả nhiên là vô thượng diệu pháp. Phanh một tiếng, hắn thế mà chịu một cước, sau đó liền nhìn thấy Đường Vũ thường chạy mất dép, khống chế nhanh nhất độn quang, xúc địa thành thốn, phóng tới man hoang xâm lâm bên ngoài. Tần Minh im lặng, thật sự là không biết nên nói nàng mang thù, lòng trả thù mạnh, hay là nên nói nàng có chút sinh động nghịch ngợm quá mức. Cái này đều đã hòa giải, Đường Vũ thường cuối cùng còn muốn cho hắn một cước, sau đó chạy trốn. Người nào a? Lúc này, hắn còn không có hoàn toàn rời khỏi trạng thái mạnh nhất. Một tiếng trầm muộn gào thét, hỗn dung sắc trời cùng ý thức, còn dính đến mật giáo túc tuệ lực lượng, oanh một tiếng. Toàn bộ hư không đều tại Tần Minh tiếng gầm bên trong kịch chấn, dung chuyển, không có trở thành tro tàn cổ thụ chọc trời trực tiếp hóa thành bột mịn. Rất nhiều cự thạch cũng đều đi theo nổ tung, loại này như liệt dương rọi khắp nơi như băng tuyết. Tàn dã vạn vật tiếng giống, đối với tiên lộ cùng người mật giáo tới nói, phi thường khủng bố, đủ để đem bọn hắn thuần dương ý thức chấn động đến sụp đổ, nơi xa. Bạch Mông ôm đầu kêu thảm, hắn khắc sâu cảm nhận được Minh Ca ngạnh thực lực. Là thật có thể giết tông sư quái vật. Đường Vũ Thường đôi mắt đẹp thất thần, chạy thân ảnh cứng đờ. Nàng thuần dương ý thức lần nữa bị đánh rơi xuống ra nhục thân. Nàng cực tốc độn quang tại chỗ dập tắt, nàng rất mạnh. Ý thức sẽ không nổ tung. Thế nhưng là ở cự ly gần bị dạng này tập trung lực lượng nhằm vào. Cũng tạm thời mê võng, không biết người ở phương nào. Hỗn loạn, Tần Minh Thuấn gì đi qua. Khóe môi giơ lên, nói, biết hay không, ta một mực khắc chế xúc động, không có đá ra một cước kia. Kết quả người nhất định phải cho ta cơ hội, Bạch Mông hất đầu. Tỉnh táo lại, nói, Minh Ca, ngươi vừa rồi như thế mãng, như vậy thẳng, chính là vì gài bẫy. Đừng nói mò, Tần Minh phủ nhận, Bạch Mông nói, tỷ ta đối với ngươi ấn tượng không có kém như vậy. Các ngươi liền không thể nhu hòa một chút sao? Nhìn xem các ngươi, giữa lẫn nhau một mực dạng này, đều là chuyện gì? Các ngươi đều đang làm cái gì? Sau đó, hắn liền thấy, Tần Minh rất không khách khí, trực tiếp đạp Đường Vũ Thường một cước, ngừng. Bạch Mông hô to, nhưng vẫn là đã chậm, Đường Vũ Thường nhục thân nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi vào trên tảng đá xanh. Tần Minh nói, yên tâm, không có đá hỏng, mà lại nàng hiện tại ý thức không rõ, căn bản không biết chịu một cước này sự tình. Hắn nghiêng đầu nói, ngươi cũng sẽ không nói đúng không? Bạch Mông cảm giác mình bị uy hát yêu ta. Sau đó Tần Minh lại gầm nhẹ một tiếng, để bị đánh rơi xuống ra nhục thân Đường Vũ Thường tinh thần thể thời gian ngắn khó mà thanh tỉnh. Ở nơi đó mờ mịt, Tần Minh một phát bắt được. Lần này giống như là bóp tượng bùn, đem mini bản đại đường gương mặt xinh đẹp kéo dài, lại gảy cái đầu băng cuối cùng mang theo lỗ tai của nàng. Đưa nàng đưa vào nhục thân, hắn mở miệng nói, tốt, đại chiến viên mãn kết thúc. Tỷ ngươi áp chế đến đệ tam cảnh, cùng ta luận bàn, cuối cùng tiếc bại. Bạch Mông ngẹo đầu nhìn hắn, những thủ đoạn kia đều có thể đánh tông sư có được hay không? Đặt cái này, còn nói là đệ tam cảnh đại chiến nhắn biết. Tần Minh tại vì thế lần giao đấu định điệu, vô luận là Đường Vũ Thường hay là Tần Minh tự thân, đều có rất nhiều bí mật. Tạm thời không muốn tiết lộ cho người bên ngoài, nói thật. Tần Minh cảm thấy áp lực, Ngọc Kinh chính thống truyền thừa rất mạnh, Đường Vũ Thường nếu là kéo đứt huyết mạch trong cơ thể gông xiềng, hẳn là cực kỳ lợi hại, bất quá, hắn cũng là không hoảng hốt. Đến đệ ngũ cảnh về sau, hắn bắt đầu dung hợp sinh lộ mới chưa chi nhánh, nó nắm giữ sách lụa pháp chân kinh nhất định sẽ thuế biến. Tới lúc đó, hắn nếu không giải thể, hình thần không nổ tung, mới xem như tập sinh lộ mới chư pháp và một thân người đại thành, Đường Vũ Thường, thần du, trở về. Từ diệu trong cơ thể thức tỉnh, lập tức cảm thấy sau lưng đau nhức kịch liệt. Nàng không cần nghĩ, chính mình đánh lén thất bại bị bắt lại về sau, tất nhiên bị tha cọ sát, đáng xấu hổ chịu một cước. Nàng tinh thần phấn chấn mà đến, khi đó lòng tin bạo dạp, kết quả hiện thực cứ như vậy cho nàng một cước, loại đả kích này để nàng rất lòng buồn bực, không có cách nào lại giơ lên cái cằm tuyết trắng. Người đá ta, Tần Minh lắc đầu, nói, ta chiếu cố mặt mũi ngươi, không cùng ngươi so đo. Không tin, ngươi hỏi Bạch Mông. Bạch Mông lông tóc dựng đứng, vèo một tiếng vượt lên trước chạy, ven rừng rậm khu vực, đầu kia trắng noãn thần liên cáo chi, hắn đá ngươi, mà lại, đưa ngươi thuần dương ý thức đánh rơi xuống đi ra, hung hăng nhào nặn mặt của ngươi. Đường Vũ Thường sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ giận dữ không thôi. Tài nghệ không bằng người, lại có thể làm gì? Hết chương.